The End Harry Potter, một kiếp đợi chờ. Chương 34, Vũ Xà. Góc truyện audio.com. Nagini đen mặt nhìn động tác như đang làm nũng của Veronica, một con rắn bạc to lớn, cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa có thể sử dụng ma pháp, nghe giọng điệu thì có vẻ đã sớm trưởng thành, sao có thể đơn thuần như vậy hè, nhưng đơn thuần quá mức cũng có thể hiểu thành tính cách vặn vẹo nhỉ. Veronica, sao cô lại ở chỗ nãy? Nagini thay đổi đề tài. Tôi luôn ở đây mà. Veronica lười biếng nằm trên giường, híp mắt cất giọng ngọt ngào. Hóa ra là ở ẩn. Nghe được câu trả lời của cô, Nagini thầm đoán, trong thế giới pháp thuật hiện tại, loài rắn vốn không thể dùng pháp thuật. Trước khi gặp Veronica chỉ có mình cô là ngoại lệ vì cô mang huyết thống La Famille Guayan, vậy có nào Veronica cũng mang một huyết thống cổ xưa khác không? Huyết mạch của cô là Vũ Xà Viễn Cổ. Veronica cười nhạt, nụ cười đượm chút buồn bã. Có lẽ là người duy nhất mang huyết thống Vũ Xà Viễn Cổ duy nhất còn sót lại. Còn về huyết mạch La Famille Guayan của cô, tôi từng cho rằng nó cũng như các huyết thống cổ xưa khác đã sớm tan biến trong dòng thời gian rồi. Nagini hơi sửng sốt, cô nói huyết thống La Famille Guayan và Viễn Cổ Vũ Xà gần như biến mất là sao? Hơn nữa nếu cô nhớ không nhầm thì trong truyền thuyết Salazar Slytherin cũng mang huyết thống Viễn Cổ Vũ Xà, nói cách khác Veronica có thể là thân thích của Voldemort. Tuy cũng khá xa, Veronica bình tĩnh nhìn Nagini, ánh sáng lưu chuyển trong đôi mắt xám bạc. Chuyện này cũng chẳng có gì kỳ quái cả, trải hơn nghìn năm còn những huyết mạch cổ xưa này còn lại được bao nhiêu chứ? Mà nói thật kỳ quái thì phải là chuyện của cô kỳ quái mới đúng. Veronica cười cười, dù huyết mạch La Famille Guayan vẫn còn lưu truyền thì tôi cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngàn năm trước không phải ai tùy tiện cũng có thể mang dòng máu cao quý mang danh vương giả trời sinh, hơn nữa còn hòa nhập cốt tủy, chỉ riêng có La Famille Guayan có thể làm điều đó. Nhưng cô nha thân mang huyết mạch La Famille Guayan thuần khiết tuổi nhỏ còn có thể biến được thành hình người, nhưng bên cạnh lại không ai bảo vệ, chuyện này tuyệt đối không phải phong cách của gia tộc La Famille Guayan. Trên thực tế tộc La Famille Guayan ngoài nổi tiếng về sự mạnh mẽ và kiêu ngạo ra thì cũng chỉ có sự cưng chiều hậu duệ mà thôi. Nagini nghe Veronica nói cuối cùng rút ra một kết luận quan trọng, trong lịch sử của thế giới này, dòng máu La Famille Guayan và Vũ Xà Viễn Cổ đều đã biến mất, sự tồn tại của cô và Veronica là điều bất thường. Chỉ là dòng tộc La Famille Guayan đúng là khiến người ta tò mò, cưng chiều con cháu tới nổi danh, chắc tộc trưởng sống cũng không dễ dàng, hoặc có khi đây là đặc tính di truyền của gia tộc. Mà hơn nữa, ánh mắt buồn bã như nhìn thấu hết thảy tang thương của cuộc đời kia, không giống với hình tượng một hậu duệ Vũ Xà Viễn Cổ đơn thuần mà Veronica biểu hiện ra, nói cách khác cổ là thuộc tính phúc hắc ẩn. Khẽ mím môi, Nagini bình thản trả lời. Hình dáng hiện tại của tôi là do sử dụng Animagus của phù thủy, à, vì tôi thấy dùng hình dạng này làm việc tiện hơn. Veronica gật gật đầu, tôi biết huyết mạch La Famille Guayan khả năng tăng cường sức mạnh của phép thuật hắc ám, những cái khác cũng không rõ ràng lắm. Đúng rồi, có vài gia tộc phù thủy cổ xưa cũng mang một ít huyết thống của sinh vật ma pháp, nhưng chắc cũng đã nhạt lắm rồi. Nagini cười an ủi, vươn một ngón tay, lắc lắc trước mặt Veronica. Sai rồi, sau đó chỉ Regulus đang hôn mê bị trưng dụng Veronica làm gối ôm. Góc truyện audio.com. Người thừa kế của gia tộc Black, gia tộc được xưng là thuần huyết vĩnh cửu, đương nhiên, tôi không rõ gia tộc Black mang huyết thống của sinh vật ma pháp nào, nhưng họ là một trong những gia tộc phù thủy cổ xưa. Ngoài ra còn có gia tộc Malfoy, có nhiều tin đồn nói gia tộc bọn họ mang huyết thống Villa, còn vài gia tộc khác như Weasley, Potter, Longbottom, Parkinson, Zabini. Nghe xong, Veronica cũng có chút kinh ngạc, không ngờ còn nhiều gia tộc phù thủy cổ xưa còn tới tận bây giờ như vậy. Nagini nhún nhún vai, kỳ thực nói cho cùng, kể cả Nagini cũng không thể không thừa nhận, dù là phù thủy hay người thường, trong tất cả các loài, loài người là loài có sức sống mạnh mẽ nhất, dù cho có thảm họa hay thiên tai khiến bao loài động thực vật gặp nguy cơ tuyệt chủng thì loài người vẫn sẽ đau đầu vì vấn đề tăng dân số. Gia tộc Black, Veronica chuyển tầm mắt tới Regulus, có chút tò mò hỏi. Không ngờ tới tiểu Rex lại là người thừa kế của gia tộc Black. Nhưng đã là người thừa kế sao lại tự lao đầu vào nguy hiểm, liều mạng cùng mấy thứ trong hồ vậy? Vấn đề này không dễ trả lời. Nagini nghẹn một chút, cô cũng không thể nói, gối ôm của cô nàng điên cuồng sùng bái vô đi nhà ta, vừa tốt nghiệp liền dấn thân vào hàng ngũ tử thần thực tử vĩ đại, kết quả là sau vài ngày nhờ tiên tri và sự giáo dục tốt từ bé, cậu ta phát hiện người mình vốn sùng bái lại đi chế tạo trường sinh linh giá nên đành liên hợp gia tinh nhà mình cùng phản bội. Sau đó vì không muốn liên lụy người nhà Slytherin liền cốt thành người nhà Gryffindor, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, liều mạng đánh một trận. Rồi đùng một phát âm kém dương sai, cô bỗng xuất hiện ở đây, sau đó xuất phát từ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo cao cả có gắng cứu Revelus, mà cô với Voldemort mới là người một nhà. Revelus phản bội cậu ấy, trên lý luận cũng là phản bội cô. Hẳn là như vậy. Tuổi trẻ máu nóng, nhất thời xúc động thôi. Khóe môi giật giật, Nagini nói ra một câu mà mình cũng thấy vô nghĩa. Dù sao bây giờ cô cũng mang vẻ ngoài của một cô bé 4 tuổi nói câu này, thật sự rất khiên cưỡng. Nhưng Veronica lại chấp nhận cái lý do còn không phải lý do này, thậm chí còn gật đầu thông cảm. Chúng ta vào trong đi, người cô cũng có chút không thích hợp, cần tôi kiểm tra một chút không? Dáng vẻ càng tự nhiên, càng làm Nagini thêm chắc chắn, Veronica đối với cái gối ôm mình thích rất đơn thuần nhưng tính cách của cô tuyệt đối không đơn thuần. Veronica vừa nói xong lại muốn xoay người liền bổ sung, mang theo tiểu Rách chắc cô có thể di chuyển được cậu ấy. Nagini không nói chuyện, trực tiếp dùng Wingardium Leviosa khiến cả giường bay lên, bước theo sau. Veronica dẫn cô một bức tường đá, cũng không giải thích gì mà trực tiếp dùng đuôi gõ một cái trận đồ màu bạc xuất hiện trên mặt đá to, sau đó biến thành hình dáng của một cái cửa. Nagini đứng phía sau, kinh ngạc đánh giá nơi này. Không ngờ bên trong hang tối này này còn chứa một hang động khác. Bên trong được trang trí rất thanh nhã, hoàn toàn phù hợp với khí chất thần thất quỷ di trên người Veronica. Bên ngoài trời tối nhưng trong động lại là ban ngày. Trên nền đất là lớp cỏ xanh mướt, điểm xuyết bằng vài bông hoa dại. Trên vách tường là hoa thanh đằng, từng đóa rủ xuống, bông hoa nho nhỏ mang nét thanh lịch, hương thơm tươi mát thanh nhã tràn ngập trong không gian, xen lẫn hương cỏ xanh. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, góc truyện audio.com. Tìm một chỗ trống đặt giường lên, Nagini đi dạo quanh một vòng, biến ra một cái salon mềm mại, ngồi lên, khẳng định. Rất đẹp, rất dễ chịu. Veronica lại bò lên giường, khẽ cười. Ở đây trái ngược với bên ngoài, hơn nữa ma lực ở đây nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều, nếu không cũng chẳng mọc nhiều thường thanh đằng nồng đậm ma lực như vậy đâu, đừng thấy chúng nhỏ mà khinh thường, cây mây và dây leo của chúng tràn ngập ma lực đấy. Nagini tò mò lấy tay gẩy gẩy vài cành hoa rủ xuống, hoa nhỏ mọc trên đó liền đồng loạt run lên, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của Nagini, dây mây kia chậm rãi cong lại, gắng sức uốn lên cao hơn, cố gắng cách Nagini xa nhất có thể. Khóe mắt rút rút, nở nụ cười ngọt ngào tràn ngập nguy hiểm. À, thì ra là sinh vật sống, có thể động đậy nha. Khi cô nói, nhành cây kia lại run run, ngay cả mấy dâu hoa quanh nó cũng run lẩy bẩy. Huyết thống La Famille Royale là huyết thống hắc ám thuần khiết nên chúng nó sợ cô là điều bình thường. Veronica cười cười, trên người Nagini chợt xuất hiện một vầng sáng bàng bạc. Tôi cảm thấy dao động ma pháp quanh cô có chút lạ, đừng nhúc nhích, để tôi kiểm tra một chút. Nagini ngoan ngoãn ngồi im, một lát sau, ánh sáng bạc biến mất, vẻ mặt Veronica trở nên kỳ lạ. Tôi đoán tuổi cô không lớn, nhưng không ngờ lại nhỏ như vậy, ở tuổi cô đáng ra không thể có ma lực mạnh mẽ như thế, cơ thể không phù hợp cùng với ma lực tương lai sẽ có vấn đề lớn. Nagini vô tội khoát tay. Nếu dùng hết ma lực hoặc là ma lực bạo động sẽ khiến tôi sẽ ngủ say trong thời gian dài, một người bạn nói là để điều chỉnh cơ thể. Nhưng, trong huyết mạch La Famille Royale tuổi của cô là nhỏ sao? Tuy so với nhân loại chỉ là một cô bé 4 tuổi nhưng so một con rắn cộng với thời gian ngủ say cũng không ngắn đi. Như vậy cũng không ổn. Veronica cau mày có chút lo lắng. Sao ma lực của cô lại tăng trưởng nhanh như vậy, không phù hợp với tuổi một chút nào? Có phải đã ăn nhầm gì không? Có lẽ không, tôi chỉ ăn đồ ăn bình thường thôi. Nagini trợn mắt vô tội nhìn Veronica, hồi nhỏ cô ăn rất nhiều thịt nướng, cũng ăn không ít hoa quả, lúc Voldemort đến trường thì cô ăn không ít bánh ngọt, đều là đồ ăn bình thường, hay là thực đơn của La Famille Royale đặc biệt. Veronica hoang mang, không biện pháp nói. Tôi thấy do tình trạng riêng của cô thôi, tốt nhất là nên ngủ một giấc có thể giảm sự chênh lệch giữa thể với ma lực một chút. Nagini không nói, chỉ nhún nhún vai, nở nụ cười khổ vương chút tiếc nuối nhàn nhạt còn ngủ. Cô không dám, nhỡ may vừa dậy cậu bé vàng đã đánh bại chúa tể hắc ám tốt nghiệp Hogwarts. Đến lúc đó, cô biết tìm ai mà khóc chứ? Cách chương.